Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2405, ác chiến thần tử quân đoàn. Trong nháy mắt, không khí phảng phất cứng lại, nguyên bản đánh cho long trời lở đất chiến đấu, đột nhiên hơi ngừng, song phương, lập tức đều ngừng tay, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Viễn bên này. Khiếp sợ tới cực điểm, bọn hắn đại thống lĩnh, cửu văn thiên đạo cảnh phía dưới gần như nhân vật vô địch. Cư nhiên vừa đối mặt đã bị miểu sát. Nguyên lai, Diệp Viễn trước đó căn bản cũng không có xuất động toàn lực. Hắn chân niết kiếm trận, thậm chí cũng không có dung nhập thời không pháp tắc. Đối phó thiên húc, Diệp Viễn đem không gian bản nguyên dung nhập bên trong. Uy lực lập tức đề thăng nhiều cái đẳng cấp. Phải biết, Diệp Viễn tại đi thời không loạn lưu trước đó, thực lực cũng đã nghiền ép vạn chân đám người. Bây giờ, hắn cường thế trở về, thời không pháp tắc đã đạt được khó có thể dự đoán cảnh giới. Đối với chính là một cái bát văn thiên đạo cảnh đỉnh phong. Thật sự là không coi là cái gì. Đừng nói thiên húc không phải thần tử. Coi như hắn là thần tử, Diệp Viễn giết hắn cũng không khó. Đại thống lĩnh, điều đó không có khả năng. Đại thống lĩnh, làm sao có thể một chiêu đều không ra liền? Liền chết, nhân tộc không đều là một bầy kiến hôi sao? Vì sao, hắn sẽ mạnh như vậy đại? Ngoặc kép, Diệp Viễn cái này vừa ra tay, mang cho thần tử quân đoàn trùng kích. Thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn hắn quân đoàn người mạnh nhất bị Diệp Viễn miểu sát giết. Tại trước đây, ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào xuất thủ đều có thể ung dung giết chết cùng giai nhân tộc. Nhưng bây giờ, đây là tình huống gì? Riêng là Nguyên Cửu, một đôi mắt trừng tròn xoe, có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Trước mắt cái này khủng bố tới cực điểm đại năng, thực sự là trước đây cái kia đứng ở trước mặt hắn. Hô lên, ta Diệp Viễn, sợ gì đánh một trận thanh niên nhân sao? Khi đó, hắn là cỡ nào hèn mọn, nhưng mà nghìn năm sau đó, cái này hèn mọn thanh niên đã trở thành hắn theo không kịp đỉnh tiêm đại năng. Hắn tự nghĩ đã đủ cao xem Diệp Viễn, có thể cuối cùng hắn mới bi ai phát hiện, như trước coi khinh hắn. Không được, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, tuyệt đối là ta thần tộc đại họa tâm phúc, nhất định muốn ngăn chặn hắn. Chờ đến ba vị cửu văn thiên đạo cảnh đến đây, hắn chắc chắn phải chết. Nguyên Cửu ở trong lòng kêu gào, vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại không hắn muốn, giận dữ hét, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mọi người cùng nhau xông lên, vì đại thống lĩnh báo thù. Giết người kia, không tiếc bất cứ giá nào. Một tiếng này, lập tức đánh vỡ ngắn ngủi đình trệ. Sở hữu thần tử, lập tức giật mình tỉnh lại. Thiên húc tại thần tử quân đoàn uy vọng cực cao. Nguyên Cửu cái này vừa hô, lập tức kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu. Thế là, thần tử nhóm không muốn sống giống như hướng Diệp Viễn vồ giết tới. Bọn hắn căn bản cũng không tính toán thương vong, từng cái giết hồng mắt, chỉ là muốn Diệp Viễn mệnh, còn như Diệp Viễn phía sau đại quân, bọn hắn căn bản cũng không quản, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn áp lực đột nhiên tăng, làm 20 vạn thần tử quân đoàn đồng thời đánh về phía một cá nhân thời điểm. Sức chiến đấu hầu như đã trực bức thiên nhân nhị trọng thiên. Một cổ tử vong uy hiếp, lập tức dâng mà đến. Bất quá Diệp Viễn nhìn thấy loại này tình trạng, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn muốn, chính là như vậy cảm giác. Thời khắc sinh tử chém giết, mới có thể kích thích ra chính mình tiềm năng. Hơn nữa, hắn chia sẻ người khác áp lực, người khác cũng có thể được tương ứng rèn đúc. Nếu để cho người khác chính diện cùng thần tử quân đoàn cứng đối cứng, cái kia chính là nghiêng về một bên tàn sát, mà không phải lịch luyện. Bất trắc chi tử tuy mạnh, thế nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện thần tử quân đoàn, vẫn là kém một mảng lớn. Càng không cần phải nói về số người còn ở thế yếu. Trước mắt cái trạng thái này có thể nói là lý tưởng nhất một loại trạng thái. Đối mặt thần tử quân đoàn điên cuồng tập kích, Diệp Viễn không cách nào nữa ẩn giấu thực lực, hoàn toàn bàn chân niết kiếm trận toàn diện thả ra. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng rơi vào Diệp Viễn nhịp điệu bên trong. Huyền ảo thời không pháp tắc tại trong kiếm trận xuyên toa vọng lại, uy lực khủng bố tới cực điểm. Bất quá, thần tử quân đoàn điên cuồng tập kích đồng dạng không thể khinh thường. Thần tộc chỉ tu thiên đạo, bọn hắn thật là mang theo đại đạo uy áp cùng Diệp Viễn chống lại. Một lực lượng cá nhân có thể không tính là gì, thế nhưng 200.000 người chung vào một chỗ liền khủng bố. Trong kiếm trận bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm, toàn bộ chiến trường đã loạn thành hỗn loạn. Xung quanh 10 vạn dặm sơn lâm đã sớm bị san thành bình địa. Nhưng mà càng đánh, thần tử quân đoàn càng là kinh hãi. Diệp Viễn sức chiến đấu quả thực cường đại đến làm người ta giận sôi. Một mình hắn hầu như chia sẻ toàn bộ thần tử quân đoàn gần nửa lực công kích. Chờ tại nói, một mình hắn gánh vác nửa nhánh thần tử quân đoàn. Loại sự tình này làm sao có thể tại hiện thực ở giữa phát sinh? Nếu như Diệp Viễn là thiên nhân cảnh, đây cũng là tính, có thể Diệp Viễn chỉ là một cái thiên đế cảnh võ giả a. Bọn hắn không thể tin được, loại sự tình này dĩ nhiên là thật, có thể hết lần này tới lần khác, liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Hơn nữa, Diệp Viễn kiếm trận để bọn hắn 10 phần thổ huyết, nhiều người ưu thế bị chân niết kiếm trận suy yếu đến mức tận cùng. Bọn hắn muốn giống như đối phó thiên nhân nhị suy cường giả như thế đối phó Diệp Viễn là không có khả năng. Những cái kia thần tử đi tới Diệp Viễn trước mặt liền một cách tự nhiên bị kiếm trận phân mà hóa chi, căn bản là không có cách hình thành cường đại lực ngưng tụ. Cho dù là hiện tại Diệp Viễn cùng thần tử quân đoàn cứng rắn, cũng là 10 phần chết chắc kết cục. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Nhưng mà thần tử trong quân đoàn nguyên cửu rung động trong lòng nhưng là càng thêm mãnh liệt. Hắn đã không cách nào hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Diệp Viễn nháy mắt giết thiên húc thủ đoạn lại vẫn không phải hắn toàn bộ thực lực. Người kia dĩ nhiên đem kiếm đạo bản nguyên, trận đạo bản nguyên cùng với thời không pháp tắc đồng thời tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Loại sự tình này quả thực quá nghịch thiên. Đương nhiên Diệp Viễn chính mình cũng sẽ không dễ dàng. Thần tử quân đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, lực ngưng tụ cực mạnh, xa xa không phải nhân tộc đại quân có thể so sánh. Cực chiến đấu khốc liệt như trước nhường hắn chịu không được vết thương nhẹ thế. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, những thứ này thần tử cũng rất khó giết chết. Cũng may hắn tính dai cực mạnh, không sợ tiêu hao chiến. Đây là một trận ác chiến. Đối thần tử quân đoàn như vậy, đối Diệp Viễn giống như vậy. Chỉ là Diệp Viễn không biết, nguy hiểm tại đây chậm rãi tới gần. Chỗ cực xa, ba đạo lưu quang đúng là không mưu mà hợp, gặp cùng một chỗ. Thiên Triệu, Ly Thanh, các ngươi cư nhiên cũng tới. Xem ra, Thiên Húc tiểu tử kia đụng tới không nhỏ phiền phức a. Nói chuyện là huyền mạch cửu văn cường giả Nguyên Trinh. Cái này nhân loại, chính là cùng Nguyên Cửu cùng một kỳ thần tử. Bây giờ, hắn đã bước vào cửu văn chi cảnh, bế nghế thiên hạ, trở thành huyền mạch lão tổ cấp bậc cường giả. Thực lực của hắn so thiên nhân nhất suy còn mạnh hơn một mảng lớn, trực bức thiên nhân nhị suy. Còn như hai người khác, Thiên Triệu cùng Ly Thanh, theo thứ tự là thiên mạch cùng hoàng mạch cửu văn cường giả, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Cái này ba người tụ chung một chỗ, đối với rơi vào ác chiến Diệp Viễn mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Nguyên Trinh, thậm chí ngay cả ngươi cũng tới. Xem ra, thần tử quân đoàn lần này thực sự là đụng tới đối thủ. Chúng ta nhanh hơn một ít. Thần tử quân đoàn là bình định thiên hạ trọng yếu phương tiện. Có thể không xảy ra chuyện gì. Thiên Triệu cũng là ánh mắt hơi trầm xuống nói. Hai người bọn họ rất tán thành. Nói, không thể trì hoãn nữa. Đi mau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.